Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, đêm tối thăm dò Pokemon Tower. Saffron Gym chiến đấu kết thúc. Araki Akimoto đem Kim Hoàng Huy chương đưa cho Hyakun. Cái này biểu thị Hyakun cách Kanto Liên minh lại tới gần một bước. Ban thưởng cũng sau đó mà tới. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ. Kanto đỉnh phong, đạo quán khiêu chiến 5/8 hoàn thành, đạt được Kim Hoàng Huy chương, ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 500 điểm, kỹ năng học tập cơ Flash Cannon X1, tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, thức tỉnh chi huyết, đánh bại Saffron Gym, thu hoạch được Saffron Gym mảnh vỡ X1, điểm hối đoái 500 điểm, hiện đã có được mảnh vỡ, Viridian Gym mảnh vỡ, Pewter Gym mảnh vỡ, Cerulean Gym mảnh vỡ, Vermilion Gym mảnh vỡ, Saffron Gym mảnh vỡ. Năm mai, còn kém 3 cái liền có thể tham gia Kanto Liên minh. Cách Saffron City gần nhất chính là Celadon City, là Kanto địa khu chính thức hệ cỏ đạo quán. Muốn chiến thắng hẳn là cũng không khó. Trước lúc này, ta quả nhiên vẫn là muốn đi một chuyến trấn Lavender. Đi xem một chút nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào. Ân, chính là như vậy. Hyakun tại thu hoạch được Saffron Gym về sau, liền cùng Araki một nhà tạm biệt, tiến về Saffron City Pokemon trung tâm Pokemon. Đem Siro thể lực cùng thương thế hồi phục về sau, liền cưỡi lên vận tốc âm thanh xe đạp, hướng phía màu vàng óng phương đông, trấn Lavender phương hướng tiến lên. Saffron City cùng trấn Lavender tầm đó khoảng cách cũng không tính xa. Hyakun kỵ hành tốc độ cũng không chậm, chỉ là trên đường đi kỵ ngừng ngừng, thuận tiện xuống xe tìm người ven đường đối chiến, lúc này mới làm trễ nải một chút thời gian. Lập tức trời tối thời điểm, Hyakun mới vừa tới trấn Lavender. Cái này còn muốn cảm tạ phần sau trên đường Hyakun không có xuống xe tìm người đối chiến. Cũng không phải nói trên đường không ai, mà là Hyakun không dám a. Bởi vì sắp tới gần trấn Lavender thời điểm, trên đường gặp được những cái kia tiến về trấn Lavender người tất cả đều mang theo hoặc lớn hoặc nhỏ quan tài, bên trong tất cả đều là đã mất đi sinh mệnh Pokemon. Có là bởi vì tuổi tác đến, có lại là bởi vì ngoài ý muốn hoặc là đối chiến thụ thương bất trị. Lúc này nếu là Hyakun xuống xe đi tìm người đối chiến, vạn nhất những người qua đường kia đem Pokemon di thể ném ra làm sao bây giờ? Cứ như vậy, nửa đoạn sau đường, Hyakun an an phận phận yên lặng đi tới. Đi tới danh xưng Pokemon nơi ngủ say trấn Lavender. Hyakun vừa mới bước vào trấn Lavender, liền cảm giác được trấn Lavender bên trong loại kia âm trầm bầu không khí. Thân thể mát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Hyakun vội vàng lắc lắc đầu, đem trong lòng loại kia mau mau cảm giác vứt bỏ, sau đó đem vận tốc âm thanh xe đạp thu vào, hướng phía trấn Lavender Pokemon trung tâm Pokemon đi đến. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen. Hyakun đứng tại Pokemon trung tâm Pokemon khách phòng trước cửa sổ, nhìn xem một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ. Toàn bộ trấn Lavender lác đác không có mấy nhà người sử dụng cũng đều không có mở đèn. Chỉ có nơi xa cái kia một chỗ tháp cao, còn có châm chút lửa quang đang lắc lư. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Hyakun đưa tay từ không gian tùy thân bên trong lấy ra chứa mặt nạ áo choàng cái hộp kia. Một phen giày vò về sau, một mặt nạ khoác phong thần bí người liền xuất hiện tại trong phòng khách. Dù sao cũng là ám tra, vẫn là không muốn bại lộ thân phận của mình tương đối tốt. Hiện tại mặc đồ này, cái thân phận này mới là thích hợp nhất ám tra bộ dáng. Hyakun sau đó đem Anko phóng ra, ôm chặt lấy Anko đầu to. Anko thân thể cuốn thành mấy cái vòng, một cái bật lên từ trong cửa sổ bay ra, an an ổn ổn rơi vào mặt đất. Tiếp lấy Hyakun tiện tay đem Anko thu hồi, trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc. Sau đó vô cùng khó xử tự nhủ, ai nha, nếu là một hồi ta bị phát hiện, bọn hắn hỏi ta là ai, ta làm như thế nào trả lời đâu. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, bầu trời nguyệt hắc phong cao, mặt đất đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này chính là khô các loại nhận không ra người hoạt động thời cơ tốt nhất. Chỉ thấy Hyakun thận trọng dò xét lấy diện tích không lớn trấn Lavender. Giovanni lão đại đưa cho Hyakun chương này Dark Void trên mặt nạ. Hốc mắt bộ vị kỳ thật có một tầng hoàn toàn trong suốt mỏng thủy tinh thấu kính. Cái này tựa hồ là một loại hết sức đặc thù vật liệu. Hyakun mang theo mặt nạ hành tẩu trong bóng đêm. Ánh mắt hoàn toàn không có trở ngại. Mặc dù ở giữa cảm giác nhan sắc không phải rất đúng. Nhìn cái gì đều là lục bụi. Nhưng là mặt đất địa hình cái gì đều không phải là vấn đề. Hyakun lén lút tại trấn Lavender bên trong lục lọi một đoạn thời gian. Nhưng mà không phát hiện chút gì. Ngẩng đầu nhìn chỉ còn lại cuối cùng không có dò xét Pokemon Tower. Vừa mới nhấc chân lên chuẩn bị tiến đến. Cách đó không xa lại truyền đến một trận có chút ồn ào rất nhỏ động tĩnh. Hyakun vội vàng lui sang một bên trốn. Chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn xem tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một nhánh đội ngũ nhỏ từ đằng xa đi tới. Trên đường đi thần thần bí bí. Trên tay tựa hồ còn mang theo đồ vật. Trên mặt của bọn hắn cũng tựa hồ mang theo đặc thù dụng cụ. Hoàn toàn không có bị hắc ám ảnh hưởng. Trên đường đi nhanh chóng chỉnh tề đi tới. Sau đó tiến vào Pokemon Tower bên trong. Giống giống, quả nhiên là nơi này. Thật đúng là để cho ta cho chờ đến. Không biết bên trong là bộ dáng gì. Vào xem, nhìn thấy bọn này quen thuộc ăn mặc thợ săn trộm. Hyakun liền biết mình cái này hơn nửa đêm không có uổng phí bận bịu. Ngươi là lập tức kéo căng áo choàng, thấp thân thể hóp lưng lại như mèo nhanh chóng đi vào theo. Vừa tiến vào Pokemon Tower bên trong, loại kia âm trầm rét lạnh khí tức càng thêm nồng đậm. Trong tháp cũng là sương mù tràn ngập, chỉ có thể khoảng cách gần gặp cái này linh cốc trong tháp từng dãy hoặc mới hoặc cũ phần mộ đạt. Song song bài phóng. Mà không nhìn thấy phương xa tình huống. Tầm mắt nhận hạn chế. Không biết đi như thế nào. Hyakun cũng không có để ý. Tiện tay điều ra địa đồ hướng dẫn. Sau đó đem địa đồ phóng tới nhỏ nhất. Một tòa lập thể Pokemon Tower liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Giống giống. Thật đúng là đừng nói. Nơi này đúng là cái giấu đồ vật giấu người nơi tốt. Liền cái này âm trầm trình độ đoán chừng liền muốn dọa lùi một đám người. Bất quá đối với ta tới nói còn kém xa lắm đâu. Hyakun nhìn xem chung quanh hừ lạnh một tiếng. Sau đó dùng sức đập mạnh chính mình có chút phát run đùi. Dọc theo hướng dẫn địa đồ chỉ dẫn hạng mục phương hướng đi tới. Hyakun trên đường đi chậm chạp hành tẩu. Thận trọng chạy lên lầu. Mà càng lên cao đi. Âm lãnh khí tức cũng càng thêm nồng đậm, đáng nhìn khoảng cách cũng càng ngắn. Đây là, Hyakun bỗng nhiên cảm giác được một cỗ âm phong thổi qua. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt thật giống như ngâm mình ở trong nước đá. Tay chân lạnh buốt, trong lòng càng là bối rối. Hyakun trong lòng kinh hãi, nhìn xem chung quanh đầy đất phần mộ, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng là lúc này hệ thống truyền đến một đạo điểm hối đoái thu hoạch được tin tức. Để Hyakun trong lòng đại định. Sau đó con mắt tỏa sáng tìm kiếm lấy chung quanh. Tích, chấm ngoặc kép, Pokédex gia tăng. Phát hiện hoang dại hệ U Linh Pokemon. Gastly, thu hoạch được Pokédex ban thưởng điểm hối đoái 50 điểm. Ha ha ha ha, nguyên lai là Gastly nha. Ta đã sớm biết khẳng định là bọn gia hỏa này đang quấy rối. Trên thế giới này nào có cái gì chân chính U Linh nha? Ha, ha ha ha, không đúng. Nếu là trên thế giới này không có U Linh, cái kia Maiden Peak cái kia lại là cái gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, Hyakun biết vừa rồi chỉ là Gastly quấy rối. Trong lòng nhất định, nhưng sau đó lại nghĩ tới Maiden Peak bên trong thiếu nữ kia U Linh. Thế là liền hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đưa tay xuất ra Silver Pokeball. Một mặt thận trọng hướng về phía trước tìm tòi. Chuẩn bị vừa có tình huống liền thả Silver. Hyakun lại lên hai tầng lầu. Mắt thấy lập tức liền muốn tới đỉnh tháp. Vẫn là không có phát hiện đám kia thợ săn trộm thân ảnh. Trong lòng một trận kỳ quái. Đang chuẩn bị đạp vào sau cùng đỉnh tháp thang lầu thời điểm. Bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến. Hyakun trong lòng giật mình. Không nói hai lời chính là tại chỗ một lăn lông lốc. Đứng dậy lại hướng về xem xét. Chỉ thấy chính mình trước kia đứng thẳng địa phương. Đã cắm một cây to lớn xương cốt cây gậy. Xương cốt cây gậy một mặt đã đạp nát mặt đất. Thật sâu khảm vào trong đó. Mà lúc này, trên bậc thang lại truyền đến một nam tử thanh âm. Giống, ta nói tại sao ta cảm giác trên đường đi có người đi theo. Nguyên lai thật là có một con ratata. Nằm thương, không biết tự lượng sức mình theo tới. Ta nhìn ngươi mặc đồ này vẫn rất kỳ lạ. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì theo dõi chúng ta? Nam tử này vừa mới nói xong. Liền sau lưng mang theo mấy tên đồng bọn đi xuống. Bên cạnh còn đứng lấy một con Marovac. Marovac một bước nhảy đi qua. Đem xương cốt cây gậy rút. Gánh tại trên vai. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hyakun. Mà Hyakun lúc này ngay tại thiên nhân giao chiến. Lý trí bên trên Hyakun nói với mình nơi đây không nên ở lâu. Cần lập tức rời đi bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là trên thân thể. Cũng đã hoàn toàn không nghe theo đầu óc mình chỉ huy. Đem nguyên bản đều đã chuẩn bị rút lui thân thể chậm rãi chuyển trở về. Ha ha. A. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực màu đen chính nghĩa. Đáng yêu lại mê người thần bí nhân vật. Chúng ta là xuyên thẳng qua tại ngân hà đội Rocket. Quay hâu. Màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Chính là cái này bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Thế là, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Từ trên lầu đi xuống thợ săn trộm nhóm đều dùng đến một cỗ kỳ diệu ánh mắt nhìn xem Hyakun. Mà Hyakun tấm kia bị đác voi mặt nạ bao trùm mặt. Cũng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. May mắn nơi này ánh mắt không thay đổi. Người khác nhìn không rõ ràng. Hasgaxi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.